Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Tại sao ta cảm giác, người đối với chính mình tử vong cũng không kinh sợ? Hoặc là nói, người đã dự kiến những người sao? Có chút thất vọng, Diệp Thiên Hồ cũng không có ở Ancient One trên mặt nhìn thấy quá đa tình tự. Phảng phất hắn nói cho đối phương biết, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, này có thể cùng hắn dự đoán tuyệt nhiên không giống. Thông thường mà nói, ta chỉ sẽ đi gặp đặc biệt sự tình, lợi dụng sức mạnh của thời gian báo trước tương lai, cũng không thể biết hết thảy tất cả. Ancient One đơn giản giải thích một câu, nhưng không có đối với Diệp Thiên Hồ vấn đề làm ra chính diện trả lời. Gầy gò trên mặt lộ ra hơi cường điệu quá nụ cười. Muốn uống chén trà sao? Xem như là biểu đạt ta không mời mà tới áy náy. Tại sao lại không chứ? Diệp Thiên Hồ cười nói. Kết quả mới vừa nói xong, trong tay mình liền có thêm một cái xem ra rất cổ điển chén trà. Thần kỳ thủ đoạn, vừa ta cảm giác được không gian gợn sóng, rất tinh diệu. Diệp Thiên Hồ nâng lên chén trà nhấp một miếng, nhíu mày lại, trà không sai, có điều, ta không thế nào quen thuộc thêm mật ong, ta ngược lại thật ra rất yêu thích. Ancient One, cười nói, phải nói, Ancient One Pháp Sư là một cái rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại hảo cảm người. Quên nàng thực lực mạnh mẽ, tiếp xúc ngắn ngủi, nàng cho Diệp Thiên Hồ lưu lại ấn tượng. Càng gần kề với cho rằng tầm nhìn hơn nữa thân thiện trưởng già. Tuy rằng đây là Diệp Thiên Hồ lần thứ nhất cùng Ancient One Pháp Sư chính thức gặp mặt. Nhưng cũng biết nàng bản tính. Còn không đến mức bởi vậy liền hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra hết sức cảnh giác. Nói đến, người lợi dụng sức mạnh của thời gian nhòm ngó tương lai. Là mượn Eye of Agamotto sức mạnh sao? Trò chuyện một lúc lâu, giơ tay lên trung cổ phác chén trà nhấp một miếng. Diệp Thiên Hồ hỏi, người tựa hồ biết rất nhiều thứ. Ancient One hơi kinh ngạc Diệp Thiên Hồ dĩ nhiên biết Eye of Agamotto. Chợt gật gù, nói, không sai, người đến tột cùng là người nào? Người đột nhiên xuất hiện ở bên trong thế giới này, ở trên người ngươi. Ta cảm giác được hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Nhưng rất tốt mà cùng tồn tại ở ngươi thân thể bên trong. Diệp Thiên Hồ, tên của ta, đến từ thế giới khác. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, rất tự nhiên nói rằng, có điều ở thế giới này, ngươi có thể gọi ta là Fox, hoặc là Fox đặc công. Rất khó tưởng tượng, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng hai người nhưng như là người quen cũ như thế ngồi trên mặt đất. Nhân thủ một chén trà nóng ở đây nói chuyện phiếm. Đề tài càng là thiên mã hành không. Không gian cùng sức mạnh thời gian sử dụng. Liên quan với Pháp Sư một ít tin đồn thú vị. Còn có Ancient One đã từng đối phó qua những sinh vật kia hoặc là người. Dormammu, thậm chí là thế giới loài người bát quái nghe đồn. Hai bên hàn huyên rất nhiều, cũng làm cho Diệp Thiên Hồ đối với thế giới này có càng sâu nhận thức. Mặc dù coi như Marvel thế giới trận này vở kịch lớn là từ Captain America bắt đầu, nhưng này cũng chỉ là đặt ở người thường mức độ. Ở cực kỳ lâu trước đây, Ancient One đại biểu chí tôn pháp sư loại người này cũng đã tồn tại, có điều, hiện thực quy hiện thực. Thần bí quy thần bí, những pháp sư này ở một cái khác mức độ đối phó những người đặc thù kẻ địch. Đem bọn họ ngăn cách đang bình thường người nhận thức ở ngoài. Chí ít ở tuyệt đại đa số trong mắt người bình thường. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là một ít vô căn cứ truyền thuyết. Đối với Diệp Thiên Hồ nói tới, tương lai nàng đệ tử gặp phản bội hơn nữa giết chết chuyện của nàng. Ancient One từ đầu đến cuối đều là một bộ hờ hững dáng dấp. Càng không có hỏi tới cái gì. Hai bên rất ăn ý không lại bàn luận cái đề tài này. Tựa hồ cũng lãng quên. Nếu bản thân nàng đều phản ứng như thế, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không chuẩn bị nói thêm cái gì. Nói không chắc người ta có chính mình cân nhắc đây. Huống chi, Diệp Thiên Hồ đối với lẫn nhau thực lực vẫn còn có chút nhận thức. Ancient One còn mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều rồi. Chuyện tương lai tình, nhắc nhở một câu cũng là gần đủ rồi. Đề tài cuối cùng, chuyển tới Diệp Thiên Hồ trên người. Cảm giác của ngươi không sai. Hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng ở ta thân thể bên trong. Chỉ là ta hiện tại e sợ vẫn chưa thể phát huy bọn họ một phần vạn sức mạnh. Diệp Thiên Hồ cười cợt, rất thản nhiên địa nói ra bản thân lúc trước mục đích. Vì lẽ đó ta năm ngoái thời điểm đi ngươi ở New York Thánh Điện. Một mặt là muốn học tập pháp sư năng lực, mặt khác chính là muốn tìm kiếm phương pháp đến càng tốt mà khai quật sức mạnh của ta. Tỷ như, thời gian còn có không gian. Theo ta được biết, các ngươi ở hai người này phương diện phi thường am hiểu. Hiện tại còn không phải lúc. Ancient One suy nghĩ một chút, nói với Diệp Thiên Hồ. Tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng không có nhiều mà thất vọng. Không phải lúc, mà không phải là không thể. Này đã đủ rồi. Cái này mộng đẹp, cũng là những thế giới khác kết quả sao? Đối với Diệp Thiên Hồ đến từ những thế giới khác còn có những thứ đồ khác. Ancient One cũng chỉ là hiếu kỳ, mà không phải khiếp sợ loại hình tâm tình, hay là nàng đã quen thế giới song song loại hình đồ vật. Dù sao Chí Tôn Pháp Sư chính là chơi cái này. Bây giờ nhìn lên, nàng trái lại đối với cái này tân sinh mộng đẹp cảm thấy rất hứng thú. Không sai, đến từ một cái thú vị thế giới. Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra một giấc mơ. Đó là liên tiếp màu xanh lam tiểu chùm sáng. Ở trong tay của hắn không an phận địa gọi tới gọi lui. Mộng đẹp là mộng cảnh khởi nguyên. Đây chính là nó kết quả. Một cái hữu hình mộng. Nói, đưa cái này mộng ném cho Ancient One. Nhìn một chút hắn mầm cây nhỏ. Nói, đáng tiếc, cái này mộng đẹp vừa mới sinh ra, muốn sản sinh hữu hình mộng, còn cần thời gian rất lâu trưởng thành, tựa hồ là không hài lòng Diệp Thiên Hồ đối với mình đánh. Giá, bên cạnh cây nhỏ quơ quơ, phiến lá va chạm phát sinh nhỏ vụn tiếng vang, như cùng ở thời biểu đạt tâm tình của chính mình. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói, xin lỗi. Nhưng người hiện tại đúng là cái tiểu tử. Xem Ancient One chính đánh giá chính mình vứt cho nàng. Mộng, Diệp Thiên Hồ nói, cái này mộng coi như ta đưa cho ngươi lễ ra mắt. Thông thường mà nói, cần ngủ thời điểm sử dụng nó. Đương nhiên, đem nó thả trên giá cho rằng trang sức cũng là cái lựa chọn không tồi. Nhớ tới chọn một đẹp đẽ bình thủy tinh. Như vậy, ta chừng nào thì đi Kamatai. Dưới cái thế kỷ, Ancient One cười nói, chờ ngươi thời gian như vậy lúc trở lại lần nữa. Ngươi có thể đi ta thư viện nhìn, hay là có thể tìm tới thứ mà ngươi cần. Được rồi, xem ra ngươi ngay cả ta muốn rời khỏi một quãng thời gian cũng biết. Quá trình thuận lợi ngoài ý, liệu, tuy rằng không thể hiện tại đi học tập những thứ đồ này, nhưng đã để hắn rất hài lòng. Đúng rồi. Ngươi hiện tại không nên gấp rời đi chứ? Diệp Thiên Hồ hỏi, nếu như có thời gian, giúp ta kiểm tra một cái đồ vật đi. Cái gì? Ancient One ngón trỏ tay phải ở trong không khí tìm vài vòng. Một cái rất nhỏ đường nối liền mở ra. Tiếp theo trong tay nàng mộng liền cho nàng ném đến đường nối đối diện. Ngươi khẳng định đã phát hiện, nơi này kỳ thực cũng không tính bí mật. Mà ta vừa vặn cần muốn rời khỏi một quãng thời gian rất dài. Vì lẽ đó, ta cần đem nơi này ẩn đi. Diệp Thiên Hồ trong tay xuất hiện cái kia viên Space Gem. Đối với Ancient One ra hiệu một hồi. Nói, Space Gem, cùng Eye of Agamotto bên trong Tam Gem như thế. Cùng thuộc về với Infinity Gem một trong. Dứt lời. Diệp Thiên Hồ đem Space Gem đặt ở hắn mầm cây nhỏ trên. Lập tức Space Gem liền bị vài miếng lá cây gói lại. Đem Space Jam giao cho này cây nhỏ hoặc là nói tân sinh mộng đẹp. Diệp Thiên Hồ liền không còn làm cái gì. Đối với lộ ra vẻ tò mò Ancient One nói rằng, ta muốn dùng nó đem hòn đảo nhỏ này ẩn đi. Ngươi đối với không gian phương diện hiểu rõ hơn xa cho ta. Ta nghĩ ngươi khẳng định có thể đối với ta muốn dồn tạo không gian có một cái tinh chuẩn ước định. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOT. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt convert xuất sắc nhất tháng 3, http. foium.tiuiencv.com/swtstaead.php. T cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.